Chương 1161, không phải do ngươi. Hắn thắng được quá đơn giản, quả thực không chút huyền niệm ma pháp bản nguyên là mạnh như vậy, cường đại đến ngay cả Long Hoàng loại tồn tại này, đều không phải ma pháp bản nguyên hoàn toàn thể địch. Nhưng từ một cái khác chiều không gian, Cờ Dít dễ như trở bàn tay đánh bại ma pháp bản nguyên, đánh bại cái này non nớt nhỏ yếu địch nhân. Kế thừa phục hy kế hoạch đại bộ phận thành quả Cờ Dít, thật giống như một khối nam châm đồng dạng, đem mất đi kia một phần nhỏ tri thức truyền thừa, dễ như trở bàn tay hút tới trong cơ thể của mình. Ở phương diện này, Cờ Dít quá cường đại, ma pháp bản nguyên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm ma pháp bản nguyên duy trì lý trí, bảo trì mình thanh tỉnh trạng thái thời điểm, hắn còn có thể bảo vệ mình từ phục hy kế hoạch nơi đó kế thừa tới trí tuệ, nhưng khi hắn chủ động đóng lại mình trí tuệ về sau, những vật này liền bị Cờ Dít hấp dẫn, thoát ly ma pháp bản nguyên, cùng phục hy kế hoạch chuyển thừa chủ thể hợp hai là một. Cờ Dít biết, tại thời khắc này, tiền tuyến đã thắng ma pháp bản nguyên đã bị đả kích nặng nề, hắn bây giờ còn có thể không thể xưng là ma pháp bản nguyên, đều đã là một tân số. Cùng Cờ Dít nghĩ đồng dạng, ngay tại Long Hoàng còn có An Dê bọn người lúc tuyệt vọng, cường hành ma pháp bản nguyên đột nhiên mình xảy ra vấn đề. Số 01 thần khôi lỗi nhìn chằm chằm không ngừng thống khổ nhúc nhích đoan nở kia to lớn ma pháp năng lượng, mở miệng nghi ngờ nói, hắn giống như mình xảy ra vấn đề nhìn đến chúng ta một lúc bắt đầu đoán không sai, hắn trạng thái này là không ổn định mà lại nguy hiểm. An Dê đỡ lấy vị ẩn, gật đầu nói, mà lại, ta cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng, bị lực lượng cường đại hơn lôi đi. Long Hoàng sắc mặt tâm trầm, bởi vì kiêu ngạo như hắn, lại tại toàn bộ chiến đấu bên trong một mực bị người áp chế, cái này khiến hắn vô cùng ngượng. Bất quá, càng làm cho hắn lo lắng là, hắn có thể cảm giác được, ma pháp bản nguyên thất bại, để một tên khác càng thêm cường đại. Trước đó tên kia có thể là tại phương diện khác siêu việt hắn, nhưng là bây giờ, tên kia tại ma pháp tạo nghệ bên trên, tựa hồ cũng đã siêu việt hắn. Đáng chết, loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên ta. Long Hoàng cắn răng hừ một tiếng, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh mình số 01 thần khôi lỗi. Theo Long Hoàng, cái kia xa cuối chân trời căn bản không có ra tham dự trận chiến đấu này người lấy không tiện nghi, thật là vô sỉ tới cực điểm. Đừng xem ngươi hẳn là buông lỏng một hơi mới đúng. Số 01 thần khôi lỗi cảm nhận được Long Hoàng ánh mắt, kiêu ngạo mở miệng cười nói, nếu như là ma pháp bản nguyên thắng, ngươi còn có ngươi Long tộc, bao quát trên ma pháp đại lục hết thể sinh linh, khả năng đều muốn diệt vong. Không nhất định, có lẽ chúng ta sẽ trở thành ma tộc một phân tử. Long Hoàng thở dài một cái, chỉ cần chúng ta nguyện ý khuất phục. Nếu như các ngươi nguyện ý khuất phục cho ta chẳng phải là tốt hơn. Số 01 thần khôi lỗi chỉ mình, một bộ ta chính là Cờ Dít bộ dáng. Ngươi nói có đạo lý. Long Hoàng lại thở dài một hơi, xoay bông nhúc nhích cổ của mình, bất quá bây giờ vẫn chưa xong, chúng ta còn có chuyện phải giải quyết. Một bên nói, hắn liền một bên chỉ nơi xa, đoan nở kia to lớn đến có thể so với một chiếc vũ trụ chiến hạm ma pháp năng lượng, thứ này cứ như vậy để ở chỗ này, tựa hồ có chút không ổn đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Số 01 thần khôi lỗi nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Không có, ta cảm thấy vẫn là chờ một chút, có lẽ ngươi sẽ có biện pháp. Long Hoàng nhìn thoáng qua số 01 thần khôi lỗi, lại hư một tiếng, như thế nói chuyện phiếm thật tốn sức. Ta nói là, có lẽ bản thể của ngươi sẽ có biện pháp. Ta hiểu, ta biết. Số 01 thần khôi lỗi nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, hai khung F-15 máy bay chiến đấu động cơ gào thét lên vượt qua đỉnh đầu của mọi người, vài khung máy bay không người lái, QNZ lơ lửng đến đoa nở kia ma pháp năng lượng bên người. Thông tin cũng đã khôi phục, để quân đội cẩn thận một chút, không nên tới gần. An Dê nhìn thoáng qua trong ngực bởi vì đột nhiên buông lỏng mà có chút hư nhược vị ẩn, để người đưa chút mà năng lượng bổ sung dịch tới trên mặt đất, trong bộ chỉ huy cũng sớm đã loạn thành một đoàn. Các loại vô tuyến điện trong kinh nói chuyện tràn đầy lo lắng tiếng gào. Tổ chức bộ đội, lập tức tiến vào bột lẩn cứ điểm cứu tế đúng. Nhanh lên một chút hành động. Một sĩ quan nắm lấy điện thoại, cùng loạn gào thét, cái gì ngươi hỏi ta cái nào một đoạn cứ điểm hỗn đản, toàn bộ tất cả một bên khác. Phụ trách chữa bệnh và chăm sóc bộ đội sĩ quan đồng dạng điên cuồng gào thét, để chữa bệnh bộ đội nắm chặt thời gian bố trí. Đoán chừng sẽ có 2 vạn tên thương binh, đối ta nói chính là 2 vạn không phải 2.000, cũng không phải 200, là chí ít 2 vạn, làm không tốt sẽ có 3 va. N người các ngươi có bao nhiêu người liền chi viện ta nhiều ít người chú ý giữa không trung đoan nở kia không biết là cái gì đáng chết đồ vật đem chữa bệnh đứng còn có đạn dược tiếp tế trung tâm chuyển xa một chút tránh đi cái kia đồ chết tiệt ai biết nó có thể hay không đột nhiên lại bắt đầu công kích hỡi đi chỉ cái kia chỉ cần không phải mù lòa liền có thể nhìn thấy đoan nở năng lượng NG, đối bọn thủ hạ của mình phân phó nói. Bên cạnh hắn. Đệ nhất bọc thép quân đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng sức đầu mẻ chán cùng thủ hạ không ngừng xác nhận lấy, máy bay trực thăng bộ đội đâu bọn hắn xuất động sao để máy bay không người lái bộ đội lên trước loại chuyện này còn phải hỏi sao phía sau hắn, tham mưu trưởng nắm lấy điện thoại tức hổn hển gầm rú. Dù sao, toàn bộ trong bộ chỉ huy đều là bực bội hùng hùng hổ hổ thanh âm không có cách, tại bị ma pháp bản nguyên công kích áp chế thời gian dài như vậy, lại tổn thất hết cả một cái cứ điểm về sau. Ai cũng không thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Ui ui ui có thể kết nối ba doanh sao xác nhận ba doanh trận địa tranh thủ thời gian phái người tới bọn hắn khả năng xảy ra chuyện còn có thể xảy ra chuyện gì có người báo cáo trông thấy ba doanh trận địa bị một chùm năng lượng đánh trúng nơi hẻo lánh bên trong. Một sĩ quan đồng dạng rắt cuống họng, vội vàng chất vấn gặp quỷ khoảng cách hoàng phi bọn họ gần nhất chính là chi bộ đội đó để bọn hắn lập tức rửa sát vào quá khứ xe cho quân đội dùng cái gì xe cho quân đội hỗn đản, pha tờ tín hiệu. Ta. Phái máy bay trực thăng quá khứ ngu xuẩn một sĩ quan hung hăng đem ống nghe ngã lại đến máy điện thoại bên trên, hung hung hổ hổ hô, chuẩn bị 10 khung UH-60 nhường đất cần đem ghế cho ta lau sạch sẽ một chút hộ hàng máy bay đâu có phải hay không đã xuất động một bên khác, không quân sĩ quan nắm lấy điện thoại chất vấn mình đồng liêu, nhiệm vụ khẩn cấp để bộ đội tạm dừng đối hoạch tờ họ giản tiến công lập tức tạm dừng vẫn không có mở ra miệng mặt đi ạt rốt cục lên tiếng ra lệnh, kiểm kê chúng ta tổn. Thất mau chóng làm rõ ràng, đoan nở kia năng lượng đến tột cùng vì cái gì dừng lại ngươi ngươi làm sao làm được ngay tại cờ dít cảm thụ được đã trở nên cường đại trước nay chưa từng có mình. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị phát ra cuồng tiếu thời điểm, phía sau hắn, một cái thanh âm non nớt đột nhiên vang lên. Cờ dít đột nhiên quay đầu, liền thấy một đứa bé con, đang lườm một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chính là ma pháp bản nguyên cờ dít không có trả lời hài đồng vấn đề, mà là tò mò hỏi. Ngươi chính là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ dít đứa bé kia cu nở dê không có trả lời cờ dít vấn đề, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi có thể lại tới đây ta còn thực sự là thật bất ngờ. Cờ dít vẫn không có trả lời ma pháp bản nguyên vấn đề. Ta cu nở dê thật bất ngờ. Xem như thừa nhận chính mình là ma pháp bản nguyên, cái này hài đồng không có tiếp tục nhìn chằm chằm cờ dít. Mà là nhìn về phía cờ dít sau lưng cây kia đại biểu cho khoa học kỹ thuật đại thụ che trời. Ta thật không nghĩ tới, nguyên lai nó có thể dáng dấp như thế lớn nó tại trong óc của ta, chỉ là một gốc cây rô nở dê ta đây biết. Cờ dít nhẹ gật đầu, sau đó đi tới ma pháp bản nguyên trước mặt, đi thôi, ta muốn tìm cái biện pháp, đem ngươi ra hỏa này từ đầu của ta ngõ ra ngoài. Ta thật thích chỗ này. Ma pháp bản nguyên lưu luyến không rời nhìn phía xa ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hai khỏa đại thụ, hắn tựa hồ rất muốn nghiên cứu một chút cái này hai cây đại thụ. Đáng tiếc ta không thích ngươi. Cờ dít cười lạnh nói. Nếu như ta không đi đâu mà pháp bản nguyên còn muốn dễ rủa một chút. Đây là địa bản của ta, ở chỗ này hết thảy đều là ta quyết định cho nên không phải do ngươi. Cờ dít kéo một cái ma pháp bản nguyên lỗ thai, ngay tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, đem hắn kéo hướng về phía chỗ xa hơn.